Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 930, ta tin tưởng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucifer mang theo Vĩnh Yên Vương một mực giết đến trung tâm của thế giới. Hắn cũng không có dư thừa hỏa năng để đi hồi sinh bọn tôi tớ phèn nhiễu này. Liền một chút đế vương mạnh cũng không thèm hồi sinh. Trong lúc hắn giết tới, bị không biết bao nhiêu rất mạnh đế vương đánh lén hắn. Bao nhiêu yêu ma đế quốc vây quanh hắn. Thậm chí nhiều lần bị đại ma vương thực lực hắc ám sinh vật liên thủ tập sát. Thế nhưng, Lucifer cùng Vĩnh Yên Vương vẫn là song sát đi càn vào trong. Không một chút nào lộ ra dấu hiệu động tác chậm chạp đi. Bộp một tiếng, đột nhiên một cánh tay chụp lấy bả vai Lucifer lại. Lucifer con mắt phải bất hủ chi nhãn đột nhiên trừng về phía sau đầy ác độc. Phản ứng tự nhiên tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống. Thời điểm này Lucifer cùng bất hủ chi nhãn đã hoàn thành ký kết khế ước. Chỉ là, độ ăn ý còn chưa có. Chỉ có thể gọi là sơ kỳ làm quen. Liền năng lực cũng không quá hiểu rõ. Phụ thể tác dụng chưa tạo thành. Đang trong giai đoạn tác chiến độc lập. Không gia tăng khí tức. Thế nhưng không biết vì cái gì. Ngay khi thấy được hình ảnh người kia bộ dáng liền để cho hắn một loại thanh tĩnh nội tâm trong chớp mắt. Tựa như mọi cơn giận dữ đều cứ như vậy hòa tan. Dừng lại đi, vây hãm đến đây thôi. Miễn cho ngươi không biết cổ nguyệt chu đế là ai. Nếu làm quá lên để nó xuất hiện, vậy thì thần minh giáng thế cũng không cứu được ta và ngươi. Một vị mặc trường bào màu đen. Một đôi trong suốt ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lucifer mở miệng nói ra. Quang trạch phúc hậu, con mắt giống như là chí tôn thiên sứ phát ra hào quang vậy. Không ngừng phát tán bạch quang đến xoa dịu ngọn lửa hừng hực trên người Lucifer. Lucifer nội tâm mặc dù là lạnh lẽo tựa âm hàn, nhưng hắn cũng không khỏi thần người ở đó một lúc lâu. Ác tâm tan chảy nguội lại. Đồng dạng trăm ngàn câu thắc mắc, không có nhận biết được người đang bắt chuyện với mình. Từ trong nét mặt cùng khí tức cơ sở đến xem, người này là không hề có một chút sát ý. Chẳng qua là hắn có thể vô thanh vô tức. Thần không biết quỷ không hay bám đuôi theo mình một đoạn đường dài như vậy. Nhất định là có chỗ nào đó thần bí cùng mạnh mẽ. Nhưng Lucifer có thể xác định là, trên khí tức cường đại đến xem. Người này không nhất định so với hắn yếu. Chẳng qua, đột nhiên hắn lại có cảm giác nào đó rất quen thuộc. Cơ thể hắn giống như mách bảo cho hắn biết. Người này cùng hắn có giao tình. Nói không chừng còn có huyết mạch giao tình. Ngươi là, Lucifer hơi do dự hỏi ra. Mặc trường bào màu đen nam tử nhìn thấy Lucifer lúc. Hắn cũng là trong nội tâm kìm hãm nhiều lắm nhiều lắm. Tựa như một người cha già đã làm tất cả, đã từng cứu vớt nhân loại, cứu được tất cả mọi người, nhưng không có cách cứu lại con cưng của mình. Mấy ngàn năm, phải mất tận rằng giặc mấy ngàn năm trôi qua, hắn cuối cùng từ bỏ nhân loại thân phận, chỉ để tìm thấy đứa con lưu lạc của mình, đem nó cho một lần uốn nắn trở lại, trở về nhà. Mâu thuẫn, xung đột, sai lầm. Những này chính là một phần của hành trình đời người. Văn Thái tự nhiên sẽ không đi so đo. Hắn đối với sai lầm của Lucifer đồng dạng không phải là oán hận quờ trách. Ân, hắn đã trách móc cả ngàn năm rồi. Làm người trùng sinh lưu giữ ký ức. Lucifer vẫn luôn là tâm ma đeo bám Văn Thái. Bây giờ đây, một khắc này, hắn không còn oán hận trách móc, mà chính là cảm thông. Là nhân từ phúc hậu đến xem đứa con mình. Thiên sứ chi hồn của Lucifer. Chính là tác phẩm hoàn mỹ nhất của Văn Thái. Khóe mắt của Văn Thái đã có một chút chua xót đau buồn nhìn xem Lucifer đã đau khổ ra cái dạng này. Nhưng hắn rất nhanh chỉnh đốn tâm tình của mình. Nói ra, ta là ai không quan trọng. Giờ khắc này, chúng ta đang gặp nguy hiểm. Mau nói. Ngươi tại sao lại muốn tấn công cổ nguyệt chu đế? trở thành Phục Hiên Vương về sau. Văn Thái đối với Hắc Ám Vị Diện càng hiểu sâu hơn nhiều lắm. Giải mã được vô số điều. Có những thứ chạm được, cũng có những thứ tuyệt đối không nên chạm. Dù là ý tưởng cũng không nên. Nếu là nhấc lên chiến tranh cùng bất cứ cái nào đó Hắc Ám Chúa Tể bên trong, Văn Thái có thể vì Lucifer cân nhắc đúng sai mà điều động binh lực sắp xếp. Nhưng đụng đến Cổ Nguyệt Chu Đế, này liền rất khác, bởi vì nó chính là ban sơ thái cổ ý chí của Hắc Ám Vị Diện. Thực lực của nó có thể xưng là bên trong đệ nhất Chúa Tể. Chí Tôn Đế Hoàng chính là tất cả thế giới cương vực danh xưng Độc Cô Cầu Bại đi. Có bệnh. Lucifer hất tay Văn Thái trên vai mình bỏ xuống. Chất vấn ngược lại. Ngươi hỏi cái gì? Ta làm gì phải báo cáo cho ngươi sao? Ta mẹ nó thật là cha ngươi trên ý nghĩa nào đó. Văn Thái nghĩ thầm ở trong lòng nhưng không có nói ra ngoài miệng. Hắn hít sâu một hơi nói ra. Chuyện đó để sau. Ta theo dõi điều tra ngươi từ rất lâu. Từ lúc ở địa phủ U Minh Tộc. Ta đã biết được thân phận của ngươi. Ta bám theo ngươi tới đây. Không có chút ác ý. Cho nên ngươi không cần phải chất vấn ngược lại ta. Ta thiện chí giúp ngươi. Đàm Mỹ hay Lucifer có chút mất đi nhận thức đồng dạng. Nếu tính theo nhân gian dương lịch, 2300 năm qua, ngoại trừ Bi-za, cũng chưa từng có người nói với hắn những lời như vậy. Ngươi tin tưởng ta. Chấm. Lucifer hỏi, Văn Thái gật đầu, phải, trên thực tế, Văn Thái cũng không có tin Lucifer, chỉ là hắn đồng dạng đã đi điều tra qua vị kia huynh đệ của Lucifer. Cũng chính là Bi, Mạc Phàm nhờ Văn Thái điều tra ngạn thánh giáo, điều tra cái nào đó tuệ chi thần. Văn Thái không mất bao lâu đã xong xuôi phá án thành công. Thậm chí, trong lúc điều tra, hắn còn có một loại cảm giác trơn tru mãnh liệt, giống như đối phương cố ý đến mách nước, báo cáo thú tội cho hắn vậy. Nhưng cái đó không quan trọng. Quan trọng chính là, kinh hỉ ập đến, Văn Thái đã biết đến Bi, Azazo cũng còn sống, mà lại đang giúp sức cho nhân loại. Bi hiện tại là người duy nhất nắm giữ manh mối về Hắc Ám Chúa Tể. Cho nên nếu nghiêm túc suy nghĩ một chút, khả năng rất cao bây giờ Bi đang bị ám toán. Còn Lucifer là đang đi cứu Bi. Văn Thái là người có lý trí. Hắn không bị cảm xúc chi phối mà lầm đường. Cổ Nguyệt Chu Đế bây giờ ta đánh không lại. Thế nhưng ta cũng không cần giết Cổ Nguyệt Chu Đế. Hắn hiện tại phân thân đang muốn giết một người bạn của ta ở nhân gian. Ta cần làm loạn chỗ này để cho bản thể của hắn bị kinh động. Ảnh hưởng đến tâm trí của hắn phân thân. Lucifer nói ra lời. Trên tay cầm một đống trùng độc. Đây là tín nhắn từ Bi. Trí tuệ Lucifer nhưng là cực cao. Hắn dù có tức giận, vẫn không tới mức mù quáng lấy trứng chọi đá. Cổ Nguyệt Chu Đế dùng phương hình chiếu phân thân để giáng lâm đến thế giới ma pháp cũng không có đơn giản như tách người ra. Dù sao đi nữa, đó cũng là một sợi linh hồn, một sợi thần thức, một đoạn mênh mông tinh thần thức hải của hắn. Nếu Lucifer làm loạn chỗ này lên, Cổ Nguyệt Chu Đế đang bế quan sẽ có nhất định kinh động. Kinh động dẫn đến hình chiếu thay đổi. Bi đang cần Lucifer làm đến điểm này. Quả nhiên, Văn Thái gật đầu nói thầm trong lòng. Văn Thái nghe một hiểu 10. Không, hiểu 100. Lập tức đoán ra người bạn mà Lucifer nói là ai. Đồng thời hiểu rõ kế hoạch của bọn hắn. Ngươi cố tình để quậy một trận tanh bành. Cố tình giật dây để U Minh thần tộc xác nhập ảnh duệ lãnh địa. Xác nhập luyện ngục lãnh địa. Mục đích chính là muốn mình bị bắt. Mục đích là muốn U Minh thần tộc quản giáo chế tài ngươi. Nghĩ theo ý nghĩa nào đó là bọn hắn sẽ phải bảo vệ ngươi. Nói cách khác, khi ngươi phá hoại tảng viên của Cổ Nguyệt Chu Đế, U Minh thần tộc sẽ đến bắt ngươi lại, tránh thoát một kiếp bị diệt sát. Cổ Nguyệt Chu Đế mạnh về mạnh, nhưng nó là thế lực tịch mịch độc lập. tồn tại trên một hắc giới cương vực riêng. Nhìn qua có mấy phần tương tự với Mạc Phàm cùng Phàm Tuyết Thành tình huống ở thế giới ma pháp. U Minh thần tộc càng giống như đăng đỉnh thế giới hoàn mỹ hợp nhất Thánh Thành và Liên Hợp Quốc lại chỗ. Bọn chúng lẫn nhau kiêng nể ở giữa, dè chừng ở giữa, tại một ít đồ vật không đáng, liền không tới mức nhấc lên chiến tranh. Nhưng khi nhấc lên chiến tranh, hiện tại thế nhưng phần thắng chắc chắn thuộc về U Minh thần tộc. Hiện tại, rất nhiều người bỏ phiếu tán đồng. Đoạ Thánh Vương người này thực lực lẫn nhãn quan dẫn dắt cực mạnh. Đều có thể coi là hắc ám chúa tể dự khuyết giả vị trí. Tương lai gần như chắc chắn nhất định. U Minh thần tộc không có khả năng để hai vị này cho Cổ Nguyệt Chu đế xử lý. Huynh đệ của ngươi đầu óc không thể đùa được. Kế hoạch quá hoàn mỹ a, thật là khéo léo. Không một chút sở hở. Đến ta cũng không bảo đảm lắm mình có thể thủ bút đến cường độ này. Cho nên bàn cờ của Bi và Lucifer sắp xếp ngay từ đầu. Văn Thái khẳng định là hoàn mỹ chu toàn. Rất xứng đáng làm con của hắn. Bất quá, khi Văn Thái nói ra những lời này xong, hắn cũng không thấy Lucifer còn trước mặt mình nữa. Lucifer mặc kệ Văn Thái hành vi tự đắc đại não như thế nào. Hắn cũng không cần biết Văn Thái có giúp đỡ hay là không. Bất quá chỉ là ít tốn thêm một chút công sức. Hắn vẫn như cũ vững chắc lập trường. Sớm cầm ma thương bỏ đi càn quét tiếp. Văn Thái nhìn bóng lưng Lucifer đi ở phía trước mình. Khóe miệng lắp bắp cười khổ. Không biết làm sao muốn uốn nắn dạy dỗ cái tên nghịch tử này. Ai, chỉ đáng tiếc, ai biểu ta là các ngươi lão cha. Ta giúp ngươi lần này. Phải đạo làm cha, đứng tại ma đầm bên trong vạn tượng thế giới. Để cho Văn Thái cũng không nghĩ tới chính là Lucifer thực lực so với hắn dự đoán còn muốn vô địch. Giết ra một cái cực hạn vượt xa những gì có thể tưởng tượng. Nhất là nhìn thấy cái kia tà hỏa phượng hoàng của Vĩnh Yên Vương bị Lucifer nuốt chửng về sau. Nó đã lần nữa đồng hóa tam giới thánh hỏa. Hấp thu vô số hỏa chủng ở luyện ngục. Tiến hóa thành cửu phục âm hỏa hình thái. Lại nói Hắc Thiên Hỏa Kích cũng là nắm giữ luyện ngục minh hỏa. Để cho Lucifer bây giờ không khác gì xích quỷ một dạng. Lucifer chỉ cướp đoạt tà hỏa phượng hoàng từ Vĩnh Yên Vương. Chứ không có hoàn toàn lấy hết thiên phú của nó. Sau đó, Lucifer dùng lực lượng của mình. Phượng hoàng niết bàn, lấy tà hỏa trùng sinh Vĩnh Yên Vương làm bộ hạ. Văn Thái vốn là cho là Lucifer nắm giữ hoàn toàn luyện ngục chúa tể thần quyền về sau. Kích hoạt toàn bộ huyết mạch nhiều nhất có thể đạt đến thượng vị quân vương đỉnh phong. Bởi vì ảnh duệ bộ tộc làm đại diện gác cổng luyện ngục. Cổ đại ảnh duệ chúa tể đều chỉ có tiệm cận thương vị quân vương. Mà ảnh duệ trưởng giả tiếp nhận truyền thừa đi xuống. Bởi vì thiên phú lĩnh hội không tính xuất sắc. Lại bị tiêu thất năng lượng. Cho nên thực lực hiện tại cũng chỉ là nhỉnh hơn hồng mãng tà long một chút. Chưa thể hoàn toàn đột phá vào chuẩn quân vương. Chỉ là không nghĩ tới. Lucifer thừa kế Văn Thái ngộ tính, không chỉ có sáng tạo nguyền rủa ma pháp với pháp tắc thôn phệ cướp đoạt không gì sánh được lợi hại đi ra. Hắn còn có sáng tạo ngoài định mức pháp môn dị hỏa. Thức tỉnh đọa lạc thiên sứ thần hồn, chấn động toàn bộ hắc ám thế giới. Soạt một tiếng, Vĩnh Yên Vương giữ người đằng trước. Lucifer mang theo hắc thiên họa kích xẹt ngang qua. Dưới không dài thời gian đã đem đầu lâu thượng vị quân vương Ngục Long Vương hái xuống cho thiêu đốt. Triệt để tuyên cáo hắn thời đại đã tới. Phải biết, Lucifer thực lực như vậy. Đó là còn chưa tiêu thụ Bích Ngọc Huyền Anh cùng dung hợp bất hủ chi nhãn qua đấy. Hắn từ khi trở lại, chỉ có lao đầu vào đánh giết. Đại chiến hơn 1000 hiệp với Vĩnh Yên Vương. Cuối cùng thắng lợi. Cuối cùng tham chiến, Phục Hiên Vương Văn Thái cười một hồi thỏa mãn. Sau cùng vẫn là nhập cuộc. Lucifer không biết, Mạc Phàm không biết, liền ngay cả Bi cũng không biết. Phục Hiên Vương chính là một trong cửu hoàng chúa tể của Hắc Ám Vị Diện, cách chương.